Các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 101, 101, đại lão vừa ra tù 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn một cái, trong mắt Diệp Đình đột nhiên bộc phát ra sát khí mạnh mẽ. Anh thậm chí còn không có tâm tình đi nghiên cứu kỹ rõ ràng vừa rồi anh và Ninh Tiêu vẫn đang tranh đấu với Tiêu Văn Hạo. Sao chớp mắt, bỗng nhiên anh đã đến tầng hầm đỗ xe dưới nhà Ninh Tiêu. Thậm chí còn nhìn thấy Ninh Tiêu và Tiêu Văn Hạo đang hôn môi. Nhưng đợi anh mới đi hai bước, anh mới đột nhiên phát giác điểm không đúng. Vì sao? Rõ ràng anh đang đứng ở đây. Nhưng ánh mắt của anh lại nhìn thấy. Anh đang thâm trầm mà đứng ở một bên góc. Người đó đứng trong góc không động đậy. Ánh mắt âm trầm chú ý đến hai người Ninh Tiêu và Tiêu Văn Hạo ở trong xe. Cũng không biết qua bao lâu, anh lặng yên không tiếng động xoay người rời. Mà khoảnh khắc khi anh xoay người, Ninh Tiêu trong xe đẩy Tiêu Văn Hạo đang ở bên cạnh ra. Mượn cớ nói buổi tối uống nhiều quá, chắc là tinh thần cô hơi mơ hồ. Lập tức cởi âu phục trên người trả lại cho người đàn ông đang choáng váng. Động tác đẩy cửa xe rất nhanh, nhấc chân bước nhanh vào thang máy. Khoảnh khắc cô xoay người lại, đúng lúc đối mặt với Diệp Đình. Nhưng giống như không nhìn thấy gì, bỗng chốc nước mắt rơi xuống từ hốc mắt. Thấy vậy, Diệp Đình vội vàng đi lên theo. Sau đó thấy cô gần vào thang máy, lúc đầu chỉ là im lặng mà khóc, có lẽ bởi vì không có sự tồn tại của người khác. Trong chớp mắt biến thành gào khóc lên. Thấy cô như vậy, Diệp Đình theo bản năng muốn đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhưng vô dụng, anh giống như là linh hồn loanh quanh, tay vẫn cứ xuyên qua hai má của cô. Lúc sau, cho dù anh cố gắng thế nào, thậm chí là giống to, kêu to, Ninh Tiêu vẫn cất tiếng khóc to, hoàn toàn không quan sát được sự tồn tại của anh. Lẽ nào, anh chết rồi? Một phát bắn lén kia của Tiêu Văn Hạo lập tức kết thúc mạng sống của anh. Vì vậy, anh mới ở trạng thái hiện tại. Nhưng cũng không đúng, cho dù người trước khi chết có thể nhìn thấy quá khứ của bản thân. Nhưng tại sao, quá khứ mà anh thấy lại bị bóp méo? Anh nhớ rõ ràng sau khi ra tù, khi đợi dưới hầm đỗ xe của Ninh Tiêu, rõ ràng không thấy Ninh Tiêu và Tiêu Văn Hạo đang hôn môi. Không chỉ như vậy, anh đã hôn Ninh Tiêu, trực tiếp dồn ép Tiêu Văn Hạo gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lòng Diệp Đình tràn đầy khó hiểu, nhưng không hiểu thì một linh hồn anh cũng không làm được gì. Chỉ có thể bị ép tiếp tục xem. Anh nhìn thấy, sau khi Ninh Tiêu vào nhà, tìm ra áo sơ mi từng mặc lúc học đại học của anh từ trong tủ áo ra trước tiên. Ôm chặt, vừa khóc chậm chậm thiếp đi. Anh nhìn thấy, ngày thứ hai, bản thân giả vờ khập khiểng lập tức xuất hiện trước cửa nhà của Ninh Tiêu. Bởi vì bị cô dùng 100 vạn đuổi đi, vì vậy cũng đưa ra yêu cầu bồi thường bằng thân thể. Anh nhìn thấy, tình nhân nhỏ kia của Tiêu Văn Hạo, tâm tàn ý lạnh muốn rời đi. Khi Ninh Tiêu sắp phát triển cùng anh ta, dưới sự oán hận, không cam lòng của anh ta, cuối cùng nhất thời dùng một đao tung ra tất cả quá khứ mà Ninh Tiêu che giấu. Anh nhìn thấy, anh vẫn chưa đợi được Ninh Tiêu đến cứu anh, đúng lúc lộ ra thân phận của mình. Từ đó, triệt để giam cầm Ninh Tiêu, cũng không cách nào rời khỏi anh. Cô đã bị bắt cóc cùng với tình nhân nhỏ của Tiêu Văn Hạo. Anh nhìn thấy, bởi vì tên bắt cóc đó là kẻ thù của Tiêu Văn Hạo. Sau khi anh ta nói chọn Ninh Tiêu, lật lọng muốn mạng của Ninh Tiêu, mà anh nghĩ cũng không cần nghĩ đã tiến lên chặn 5 phát đạn này cho Ninh Tiêu. Một phát trúng ngay tim, không thể sống tiếp. Anh nhìn thấy, bản thân nằm ngã vào trong lòng Ninh Tiêu, khắp cả người đều là máu. Chính vì anh biết không thể sống tiếp, lại vì sự oán hận và không cam tâm ngập tràn, đã bỏ lại cho Ninh Tiêu một câu nói. Nói là cho dù sống hay chết, đều muốn cô cả đời bất an. Mãi mãi nhớ kỹ anh, vĩnh viễn không quên được anh. Anh nhìn thấy, Ninh Tiêu sau đó vậy mà thật sự vì một câu nói này mà hoàn toàn bị giam cầm cả nửa quãng đời còn lại. Mãi mãi cô độc một mình, ngoại trừ diễn kịch, dường như hoàn toàn sẽ không cười. Ở trước mặt em gái của mình vẫn ổn, thời gian còn lại, giống như một các xác không hồn. Việc thường làm nhất là đợi trong phòng tối đen như mực một mình. Nhìn trần nhà không chớp mắt, mà mỗi lần nhìn một cái đã là một đêm. Người khác bày tỏ thân thiện với cô ngoại trừ từ chối vẫn là từ chối. Trái lại mỗi năm không quên thờ cúng ngày sinh, ngày mất của anh, vừa đến ngày ấy, sẽ dậy rất sớm, trang điểm cho bản thân xinh đẹp, nấu đồ ăn, ngồi trước mộ anh cả ngày. Mà sau đó em gái của Ninh Tiêu là Ninh Kiều vì không đợi được người hiến thận nên đã qua đời. Cô sau đó ngay cả diễn kịch cũng không diễn nữa, bởi vì hoàn toàn không còn động lực kiếm tiền. Từ đó về sau, cô sống giống như là để sống thay cho anh và em gái cô. Tảo mộ bố mẹ ra, thì chẳng còn việc gì khác. Nếu nói ban đầu anh nhìn thấy cho dù anh chết như vậy, Ninh Tiêu vẫn luôn nhớ kỹ tình hình của anh. Diệp Đình có thể cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nhưng theo sự thay đổi của thời gian, anh bắt đầu dễ cáu bẩn, mắc chứng cuồng loạn, thậm chí anh còn không ngừng một lần gào thét bên tại Ninh Tiêu. Nói cô không cần phải tiếp tục nhớ nhung anh đã chết rồi, đã chết rất lâu rồi. Cô hãy tìm một người đàn ông mà cô thích, cũng thích cô, trải qua cuộc sống của chính mình. Ví dụ như ảnh để họ Lưu cách đây không lâu tỏ tình với cô đấy. Anh đã điều tra cả rồi, chỉ trừ hút thuốc ra, thật sự không có ham mê không tốt gì khác, thậm chí còn rất thích cô. Cô hoàn toàn có thể tiếp nhận tình yêu của hắn, kết hôn cùng hắn, nhân lúc còn trẻ, cùng nhau sinh em bé. Cô rất thích trẻ con, anh biết, nhưng anh gào thét như vậy một ngày một đêm, Ninh Tiêu lại không nghe được một câu. Không chỉ thế, cô còn ôn hòa mà từ chối vị ảnh đề kia. Nói thực ra cô đã sớm kết hôn rồi. Chồng cô họ Diệp tên Đình. Vì vậy rất xin lỗi. Kết hôn lúc nào? Bọn họ kết hôn lúc nào? Con mắt Diệp Đình cực kỳ khô khan. Nhưng lại vẫn không chảy được một giọt nước mắt. Linh hồn không có nước mắt. Anh muốn khóc cũng khóc không được. Sau khi chứng bệnh cuồng loạn, anh thành công tiến vào một trạng thái mới. Anh bắt đầu cầu xin. Mỗi ngày, kiên trì không ngừng cầu xin bên tai Ninh Tiêu. Kỳ vọng có một ngày nào đó xảy ra kỳ tích gì đó. Không chừng Ninh Tiêu sẽ nghe được lời anh cầu xin. Từ đó lựa chọn buông anh xuống. Bắt đầu cuộc sống lần nữa. Nhưng không có. Loại chuyện kỳ tích này vốn dĩ không có khả năng xảy ra. Cô rõ ràng là người con gái mà anh yêu nhất. Vì sao? Vì sao anh muốn bức ép cô thành như vậy? Vì sao trước khi anh chết nhất định muốn nói một câu đó? Triệt để giam cầm nửa quãng đời còn lại của cô. Vì sao rõ ràng biết cô là người như thế nào? Vậy mà lại vì thời khắc chia tay năm phát đạn đó mà vẫn luôn oán hận. Luôn không bỏ được. Thậm chí lừa gạt, đùa bỡn cô. Vì sao? Vì sao anh phải làm như vậy? Bây giờ anh từ bỏ rồi. Anh hối hận rồi. Thật sự hối hận, cái gì cũng không cần nữa. Chỉ hy vọng Ninh Tiêu có thể nhận được hạnh phúc là tốt rồi. Cho dù người đem đến hạnh phúc cho cô không phải bản thân cũng được. Chỉ mong cô có thể luôn hạnh phúc. Không cần, không muốn, Ninh Tiêu, không cần, xem ra phẫu thuật đã thành công. Diệp Đình nằm trên giường bệnh, thậm chí đã được linh khí trị liệu tốt vết thương trên đùi và ngực. Đã hôn mê 3 ngày. Đến nay vẫn chưa tỉnh lại đã không ngủ nữa. Cả người dường như rơi vào một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Luôn luôn cau mày, có lúc còn chảy nước mắt. Bây giờ lại đột nhiên lên một cái. 3 ngày nay Ninh Tiêu luôn ngồi bên cạnh giường bệnh của anh. Một tấc cũng không rời. Thoáng chốc bị tiếng hét của Diệp Đình làm tỉnh. Vừa nghe thấy Diệp Đình kêu gào tên cô, cô vội vàng lập tức đưa tay nắm bàn tay anh. Em đây rồi. Em đây, Diệp Đình anh sao rồi? Diệp Đình, nhìn thấy anh gào thét không có xu hướng tỉnh dậy chút nào. Ninh Tiêu đưa tay ấn chuông giường ở bên cạnh. Sốt ruột gọi, y tá, bây giờ bệnh nhân đã có phản ứng. Vừa nghe thấy tiếng kêu của Ninh Tiêu, các y tá và bác sĩ nhanh lập tức vội vàng chạy lại. Bởi vì phải kiểm tra, Ninh Tiêu ra ngoài phòng bệnh trước. Lo lắng đợi ngoài cửa, cũng không biết qua bao lâu, lúc này cô mới nhìn thấy một y tá nhỏ mở cửa kinh ngạc vui mừng. Cô Ninh, chúc mừng cô, anh Diệp Đình đã tỉnh lại rồi. Vừa nghe lời như vậy, ánh mắt Ninh Tiêu thoáng chốc sáng lên, không ngừng vội vàng chạy vào phòng, ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Diệp Đình đã tỉnh trên giường bệnh, đang được bác sĩ khám ngực bằng ống nghe. Diệp Đình, Ninh Tiêu kêu anh một tiếng vui mừng. Nghe vậy, người đàn ông quay đầu nhìn qua cô, sau đó nở nụ cười dịu dàng với cô. Ninh Tiêu, bác sĩ, thế nào rồi ạ? Thân thể anh ấy hồi phục như thế nào? Có để lại di chứng gì không? Nghe thấy giọng nói của Diệp Đình, Ninh Tiêu lập tức quay qua hỏi bác sĩ bên cạnh. Nghe thấy câu hỏi của Ninh Tiêu, bác sĩ đưa tay lấy ống nghe trên tai xuống, sau đó lộ ra biểu cảm khó tin. Tốc độ hồi phục của anh Diệp Đình quả thật khiến người khác khó có thể tin được. Tình trạng vết thương của anh ấy nếu không phải tôi đích thân nhìn thấy, quả thật không dám tin vậy mà đã hồi phục như vậy. Thật đúng là kỳ tích. Cô Ninh yên tâm, với tốc độ hồi phục của anh Diệp Đình, chắc chắn không bao lâu nữa đã có thể xuất viện. Về phần di chứng, vẫn cần phải xem sau khi anh ấy hồi phục hoàn toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra hàng loạt cho anh ấy mới có thể đủ xác định. Nhưng tôi cảm thấy, với tố chất cơ thể của anh Diệp Đình chắc chắn sẽ không để lại di chứng gì mới phải. Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ, không có gì, cô Ninh, đây là một phần công việc của chúng tôi. Nhưng cho dù như vậy, bây giờ anh Diệp Đình cũng không nên vận động mạnh, tốt nhất nằm trên giường 2 ngày, quan sát tình huống một chút mới ổn. Được, tôi biết rồi, nhất định sẽ theo dõi anh ấy nghỉ ngơi. Ninh Tiêu vội vàng nói như vậy. Sau đó, cô tiễn bác sĩ và y tá ra cửa, lúc này mới tới bên cạnh Diệp Đình, cầm một quả táo gọt vỏ, cười tít mắt nói, nghe thấy không, anh vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng em thấy anh cũng nằm trên giường cả 3 ngày rồi. Một lát nữa nếu ánh sáng mặt trời tốt, em sẽ đẩy anh xuống lầu sưởi nắng trước. Thế nào? Nghe vậy, Diệp Đình cũng không trả lời cô. Ninh Tiêu cũng không để ý, bắt đầu nói với anh về kết cục của Tiêu Văn Hạo. Cả hai tay gần như tàn phế, bây giờ người đang bị tạm giam, có lẽ năm sau mới có thể phán quyết. Em đã hỏi luật sư rồi, anh ta như vậy, khả năng lớn là chung thân. Mà Hoa Ngu bên kia, ba Tiêu Văn Hạo vừa nghe nói anh ta phải phán quyết chung thân, ngoảnh lại đã ly hôn với mẹ anh ta. Không chỉ cưới Tiểu Tam ở bên ngoài sinh con riêng cho ông ta, còn mang theo con riêng bên mình mỗi ngày, cầm tay dạy hắn công việc liên quan đến Hoa Ngu. Nhưng lão Khưu nói, Hoa Ngu vốn dĩ nát vụn từ trong gốc rễ rồi, bây giờ danh tiếng lại mất, sợ là không thể cứu sống. Nhiều lắm là thoi thóp 1-2 năm, sẽ hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, Ninh Tiêu duỗi tay đưa quả táo đã gọt vỏ trong tay đến trước mặt Diệp Đình. Người đàn ông nhìn rất lâu, mới chậm rãi đưa tay nhận lấy. Vậy còn em, nhờ phúc của anh, cả Hoa Ngu chỉ có một mình em trong sạch, tựa như một đóa bạch liên hoa không nhiễm bùn. Vì vậy em chuẩn bị đem theo mấy người chị em tốt Lạc Tỷ, còn có Tô San. Trong công ty còn có một số nghệ sĩ nhân phẩm rất tốt. Em chuẩn bị mời họ, tự mở phòng làm việc. Ninh Tiêu tràn đầy lòng tin. Vậy sao? Vậy rất tốt. Diệp Đình khẽ cắn một miếng táo. Thấy anh như vậy, Ninh Tiêu luôn cảm thấy dường như có chỗ không đúng. Vừa đưa tay muốn sờ trán anh, không ngờ Diệp Đình đột nhiên tránh ra. Tay Ninh Tiêu cứng ngắc tại chỗ. Cả phòng phút chốc yên tĩnh lại. Thấy vậy, Diệp Đình lại như chưa nhận thấy được gì, vẫn chăm chú ăn táo của mình như cũ. Thấy anh vậy, Ninh Tiêu chậm rãi hạ tay xuống, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Anh đã hôn mê suốt 3 ngày rồi, chưa ăn gì, chắc chắn đói bụng rồi. Em xuống canteen dưới lầu của bệnh viện lấy một phần cháo, xem em sao lại gọt táo cho anh. Đừng ăn táo nữa, em lấy cháo, anh ăn nhiều một chút. Vừa nói, Ninh Tiêu quay đầu mở cửa. Trong nháy mắt khi tay cô vừa chạm lên cửa, giọng Diệp Đình khàn khàn vang lên sau lưng cô. Ninh Tiêu, anh đã nghĩ rồi. Anh cảm thấy lời em nói với anh lúc trước rất đúng. Anh có thể, thật sự không biết làm sao để yêu một người. Sau khi ra tù, ngoài yêu em ra, cũng còn chứa đựng thứ khác. Thủ đoạn cũng rất gay gắt, quá đáng, lừa gạt, đùa giỡn tâm tư, giở trò. Nếu lúc trước đã tổn thương em, anh xin lỗi em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Sau này, anh bảo đảm anh sẽ không giở trò như vậy với em nữa. Hy vọng em sẽ không bị quấy nhiễu, cũng không phải tiếp tục phiền muộn anh. Sau này chúng ta làm bạn tốt đi, được không? Nghe vậy, Ninh Tiêu bất ngờ quay đầu lại. Ánh mặt trời sáng sớm ngoài cửa sổ, đổ nắng trên khuôn mặt hơi tái nhợt vừa mới tỉnh lại của người đàn ông. Hiện lên vẻ cô độc, gầy yếu, cách Trương.